Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1685. Chương 1685. Chỉ nói 3 điểm nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngươi nghe gặp cái gì? Không phải là để cho ta hơn tham gia rèn luyện sao? Ngươi xem ta cũng biết ngươi nghe 3 không nghe 4. Ta nói đúng hộp ba nàng chuyện. Cái này ta cũng ghi nhớ. Trở về ta liền làm cho ngươi. Lúc này được chưa? Vạn Phong có thể nói không được sao? Chân ở Lâm Lai vanh trên người mình dài. Lúc nào làm là không thôi, Vạn Phong ý chí là rời đi. Bây giờ, Vạn Phong cảm thấy lần này Phổ Đông chuyến đi sự việc coi như là hoàn toàn xong xuôi. Ở lại chỗ này nữa đã không có chút ý nghĩa nào. Ở Phổ Tây một cái so sánh sang trọng hiệu ăn mời những người này ăn một bữa sau khi ăn xong. Vạn Phong liền mang theo Hàn Quảng gia các người rời đi Thượng Hải. Cũng không có trực tiếp về nhà mà là thuận đường ở Bắc Tinh dừng lại 2 ngày. Ở Bắc Tinh Vạn Phong đầu tiên đi gặp Vạn Thủ Ngô. Hướng hắn giới thiệu một chút Vương Văn Thành bọn họ công tác. Mặc dù Vương Văn Thành bọn họ bây giờ là hắn cho phát tiền lương, nhưng người ta nói thế nào đều là 109 nhà máy người. Khi nghe nói Vương Văn Thành bọn họ đánh chiếm 256 ca drum tình huống sau, Vạn Thủ Ngô cao hứng vô cùng. Bọn họ ở đánh chiếm 256 ca drum sau, ngựa không ngừng vó câu liền chuyển vào drum nghiên cứu bên trong đi, ta đi ngang qua nơi này liền cùng ngươi nói một tiếng. Vạn Thủ Ngô một tiếng thở dài, không nghĩ tới drum phát triển nhanh như vậy, ngắn ngủn 3 năm thời gian, Nhật Bản và Hàn Quốc người đã làm được 4 mét, mà chúng ta mới vừa nghiên cứu thành công 256 ca. Vạn Thúc, tạm thời lạc hậu không tính là lạc hậu, ta cảm thấy chúng ta có thể đuổi theo, đến năm 2000 liền có thể và bọn họ cũng giá tể khu. Tiểu Vạn, ngươi nguyện vọng là tốt, ta sợ tại chưa có người khác dưới sự ủng hộ ngươi kiên trì không đi xuống. Vạn Phong cười, không có chuyện gì, Vạn Thúc, coi như chúng ta nghiên cứu không thành công, cũng không phải là lưu lại kinh nghiệm quý báu và di sản sao. Hạ Nhất Đại người nói không chừng từ trong thu được ích lợi liền sẽ đuổi kịp, thậm chí còn vượt qua. Bọn họ lại không dài ba đầu sáu tay. Nói cũng phải, Vạn Phong và Vạn Thủ Ngô gặp mặt là thật là thuận đường, hắn chân chính muốn gặp là Mễ Quảng Nam, trừ tranh cãi nữa lấy Mễ Quảng Nam bên ngoài chính là xem có thể hay không bán chút chip cho. Mặt vang bây giờ coi như là có chút được thời đắc ý. Năm ngoái, Mễ Quảng Nam đoàn đội nghiên cứu thành công liên tưởng 286 bỏ túi máy tính đạt tới bản thẻ. Ở năm nay ngũ nguyệt chính thức đẩy ra, nên máy tính áp dụng 3 phiến tập hợp mạch điện chip thay thế S cơ hội toàn bộ chip. Còn dùng đặc biệt trang bìa đường chéo tích chữ lấy phương thức và đặc biệt nửa chữ dài toàn chữ dài chuyển đổi kỹ thuật, khiến cho máy tính tính năng vượt qua khác 286 cơ hội. Hơn nữa nó thấp hơn khác đồng loại sản phẩm giá bán. Vì vậy thị trường phản ứng mãnh liệt, trực tiếp bắt lại 1.000 hơn 3 triệu đơn đặt hàng. Bởi vì có cái này một công trạng, lúc này Mễ Quảng Nam có chút bộ dáng gió xuân đắc ý. Mễ Tổng, đầu tiên chúc mừng ngài 286 máy vi tính đại hoạch thành công. Mễ Quảng Nam cười híp mắt nhìn Vạn Phong, cảm ơn, thằng nhóc ngươi lại chạy tới làm gì? Máy vi tính của ngài thành công, ta dĩ nhiên muốn tới cọ bữa cơm. Cơm chua, ta xem thằng nhóc ngươi là con cú mèo vào nhà ở. Vô sự không đến, xem ngài lời nói này, ta liền cho ngài lưu lại như thế cái hình tượng. Nói một chút gần đây cũng làm cái gì? Hì hì, vậy không làm gì, cái này không đến Thượng Hải nguyên kiện 5 nhà máy xuống 100.000 khối tấm chip đơn đặt hàng. 100.000 khối, chính là ngươi lên lần cầm tới cái đó chip. Vạn Phong gật đầu, đúng vậy, chính là nó, Mễ Tổng, các ngươi 286 máy vi tính thật là không cần ta chip. Tiện nghi nha, một khối chip có thể cho máy vi tính của ngươi tỉnh hơn 100 đồng tiền đây. Chính là bây giờ Intel, 286 chip vậy không tiện nghi một phân tiền. À, Tiểu Vạn, ngươi cũng biết, ta ở mặt vang bên trong chỉ là phụ trách sản xuất. Mua một khối này ta nói không tính. Ta biết, vậy ngươi và các ngươi một cái khác tổng giám đốc nói một chút cũng không được. Dù là mua ta 1000 khối chip cũng là một ý nghĩa phải không? Mễ Quảng Nam lại nặng nề than thở một tiếng. À, một lời khó nói hết nha. Vậy coi như, ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Nếu như lần này và Mặt Vang lên hợp tác không thành, như vậy sau này Mặt Vang thì thật là người đi đường. Tiểu Vạn, không có nguồn tiêu thụ ngươi hạ như thế nhiều chip đơn đặt hàng làm gì? Đồ chơi này lại không có gì đảm bảo đáng giá giá trị. Thời gian vượt dài vượt không đáng tiền. Ta chuẩn bị đến trên thị trường đánh cuộc một keo. Nếu như còn bán không được liền lắp ráp máy vi tính bán. Ta cảm thấy chúng ta cũng có thể lắp ráp ra máy vi tính. Các ngươi cũng muốn làm máy vi tính. Nguyên lai không dự định làm. Nhưng là bây giờ có như thế nhiều chip không làm cái này không lãng phí sao? Coi như các ngươi có CPU, RAM và mềm bàn có thể mua được. Nhưng các ngươi có bản thẻ sao? Hì hì, Mễ Tổng, có hay không cho chúng ta làm một khối bản thẻ hứng thú? Chỉ muốn thành công, ta cho ngươi 1 triệu đền đáp. Vạn Phong biết Mễ Quảng Nam không thể nào cho hắn làm bản thẻ. Vì vậy cầm miệng há thật to kêu một cái giá trên trời. 1 triệu giá tiền mặc dù không đủ để dao động Mễ Quảng Nam quyết tâm. Nhưng ở hắn trong lòng chủng cái kế tiếp dạng gì hạt giống hẳn là không thành vấn đề. Còn như cái hạt giống này tương lai có thể mở cái gì hoa kết cái gì quả Vạn Phong cũng không tốt dự. Đột thân, ta không phải là không muốn cho ngươi nghiên cứu một khối bản thẻ. Nhưng là không cho phép. Ta nếu thân ở mặt vang thì phải là nó hết thảy lo nghĩ. Hy vọng ngươi có thể hiểu. Không có chuyện gì, Mễ Tổng. Tập đoàn Nam Loan cửa vĩnh viễn là ngươi rộng mở. Ngày nào ngươi ở mặt vang đợi không nổi nữa. Hoan nghênh ngươi tùy thời đến Nam Loan tới. Tập đoàn Nam Loan chất bán dẫn nghiên cứu tổng giám đốc vị trí ta cho ngươi giữ lại. Tiểu Vạn, ta là cái trọng tình cảm ngươi. Nếu đã ngươi ở mặt vang, phỏng đoán sợ là không thể nào đến ngươi nơi nào đây. Ngươi hay là tìm ngươi yêu cầu ngươi đi. Bị là ta lật trễ nãy tiền đồ. Không quan hệ. Ta chờ nổi. Ta sẽ đến khi một ngày kia. Hơn nữa thời gian không sẽ quá dài. Nhất dài không sẽ vượt qua 5 năm. Nói không chừng 3 năm ngươi liền đi qua. Kể từ bây giờ Mễ Quảng Nam và Lưu Chí thì có mâu thuẫn. Tới xem. Cái này trong chốc lát đem rút ngắn thật nhiều. Lần trước đời, Mễ Quảng Nam và Lưu Chí bây giờ xào xáo còn được 2 năm sau mới xuất hiện. Mà đây nhất thế, bởi vì Vạn Phong bán chip bọn họ bây giờ đã xuất hiện mâu thuẫn. Đây là một hiện tượng tốt. Ngươi như vậy xác định ta sẽ tới ngươi đi nơi nào? Ta đã nhìn ra, ngươi và Lưu Chí là có thể cùng cam khổ nhưng không cách nào chung hoạn nan. Ta trước làm một suy đoán, như vậy trở mặt cuộc sống không sẽ quá xa. Mễ Quảng Nam không coi ra gì cười cười. Các ngươi những người tuổi trẻ này liền như vậy không tốt. Có chút tự cho là, không nói cái này, nói một chút ngươi bây giờ lại đang làm cái gì hạng mục. Bây giờ tái tạo xe chở hàng, lại không có kế hoạch gì. Nếu Mễ Quảng Nam bây giờ còn chưa phải là mình người cùng một đường, Vạn Phong cũng không cần phải nói mình phát triển kế hoạch. Ta là nói ngươi ở chất bán dẫn phương diện hạng mục. Không có, tạm thời ta chỉ là muốn cầm 100.000 khối này chip bán thế nào đi ra ngoài. Nghiên cứu khối này chip ta cũng là xài không ít tiền. Làm sao còn không được hồi vốn đi? Không trở về bản đi xuống cũng không tốt kế hoạch. Vạn Phong bây giờ là chỉ nói 3 điểm nói. Không ném một phiến lòng.